Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tiếng còi xe cảnh sát chạy theo sau đã thu hút mọi người xung quanh vây đến xem. Đồng Kỳ Anh cũng đứng lẫn trong đám đông đó. Cô lướt mắt nhìn từng khuôn mặt trong số những người đàn ông bị bắt nhưng thật sự vẫn không nhìn thấy bóng dáng Hứa Tuân Định đâu. Sao lại như thế? Cô đã sai sót chỗ nào rồi sao? Đồng Kỳ Anh bất giác nắm chặt tay thành nắm đấm. Nếu như không bắt được Hà Tuân Định vậy thì chẳng phải chuỗi kế hoạch của cô đã đổ sông đổ bể rồi sao? Mãi đến khi xe cảnh sát được lái đi, người xem xung quanh cũng tản đi hết thì Đồng Kỳ Anh vẫn không thể nghĩ ra được chuyện là như thế nào. Có cần phải quay trở lại xem thử không? Bỏ đi, ngộ nhỡ vừa quay lại đó. Bị Hà Tuân Định gài ngược trở lại thì chẳng phải là cô đã tự chui đầu vào lưới sao? Chỉ là, Đồng Kỳ Anh cảm thấy hơi không cam tâm. Chính vào lúc cô đang buồn bã, thất thần quay người đi thì cô bất giác ngước mắt lên và nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện trước mặt mình ở cách đó không xa. Ngay lập tức cô đã ngây người ra. Phó Quân Tiêu đứng thẳng người. Anh mặc bộ vest màu đen như hòa chung làm một với màn đêm u tối. Anh chậm rãi bước về phía cô. Đôi mắt lạnh lùng có chút gân máu nổi lên. Dáng vẻ khá mệt mỏi nhưng vẫn không làm mất đi khí chất cao quý của anh. Lúc này ngũ quan thanh thoát như được đẽo gọt công phu của anh trông càng chuẩn hơn. Những hạt mồ hôi to như hạt đậu đang chảy dài trên trán. Anh cả. Đồng Kỳ Anh lắp bắp thốt lên. Sao em lại không nghe lời anh? Phó Quân Tiêu hỏi với giọng nghiêm nghị. Cách Chương.